nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 125, con cua lớn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 văn tiền một cân, nhà lão đầu tử vẫn là ăn nổi một hai lần. Cẩm Ni tử, ngươi mang cho lão đầu tử ta 3 cân đi, tiền ta đưa ngươi trước. Nói xong liền đưa tay sờ soạng hà bao màu xám treo ở bên hông. Mộc Cẩm vội ngăn lại, muốn mua 3 cân ta nhớ kỹ, ngày trước không cần trả tiền, chờ ta mang về, ngài lại trả tiền là được. Vậy được rồi, vậy làm phiền Cẩm Ni tử rồi. Lưu Gia Gia cao hứng đánh xe bò trở về. Trên đường về nhà, Mộc Cẩm lại đến xưởng đậu phụ trong thôn mua mấy miếng đậu phụ và 2 cân đậu khô. Đậu khô trong cửa hàng đậu phụ hôm nay làm đặc biệt tốt. Đậu khô tản ra một cỗ mùi đậu, ngay cả vị nước muối nặng nề kia cũng cơ hồ ngửi không thấy. Tỷ đệ 3 người dọc theo đường đi cũng gặp được mấy người trong thôn. Nhìn thấy tỷ đệ 3 người bọn họ mang theo giỏ trúc hoặc là lưng giỏ trúc, hiếm thấy không hâm mộ. Sau khi về đến nhà, tiểu đệ Mộc Tử Khê trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đưa tay kéo ống tay áo Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cúi đầu, cười hỏi hắn, Tử Khê, sao vậy, trưởng tỷ, vịt kho cho Lưu Gia Gia có phải quá rẻ không? Mộc Tử Khê vẫn lo lắng chuyện này. Hắn sợ món vịt kho này bán quá rẻ, không tốt, hiện nay giá cả tăng rất nghiêm trọng, 10 đồng cũng không mua được nửa cân lúa. Nội tạng vịt kho kia vừa ngon, không phải thịt, đối với có người mà nói, đó là so với thịt còn ngon hơn. Giá bán thấp như vậy, không sợ người ta cướp điên rồi sao? Mộc Cẩm thấy hắn lo lắng chuyện này, trấn an nói, trưởng tỷ đã nghĩ kỹ rồi. Bán ở cửa hàng đồ kho là 18 văn tiền một cân, rẻ một chút đến 15 văn tiền cũng được. Về sau người trong thôn đều biết nhà chúng ta có cửa hàng đồ kho. Nội tạng vịt kho chúng ta chỉ bán 10 đồng một cân. Chỉ là Tử Khê ngươi cũng đừng lo lắng, cho dù 10 văn tiền một cân, trong thôn có vài gia đình cũng không chừng ngày ngày cam lòng ăn. Mộc Tử Khê sau khi nghe trưởng tỷ nói, liền hiểu được, trưởng tỷ làm như vậy là ở trong thôn lưu lại thanh danh tốt cho tam phòng bọn họ. Cho dù trưởng tỷ nói sau này muốn dẫn bọn họ đến một nơi phồn hoa hơn, nhưng trưởng tỷ cũng đang chuẩn bị, vạn nhất tương lai không thể như nguyện thì sao? Lại nói, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, người trong thôn vẫn là tâm thiện nhiều, đối với hài tử tam phòng bọn họ cũng nguyện ý chăm sóc nhiều hơn. Trưởng tỷ đây cũng là đang báo ân, giống như chuyện trưởng tỷ thu mua rễ chanh trắng trong thôn vậy. Thấy tiểu đệ nhà mình thần sắc giãn ra, Mộc Cẩm mặt mày cũng giãn ra, đang định đến nhà trưởng thôn một chuyến, cửa viện bị người gõ vang. Sau khi cửa viện mở ra, liền thấy mấy đứa nhỏ mang theo cá chê hì hì ha ha chen vào. Thì ra đều là hài tử hàng xóm láng giềng, bởi vì hôm qua được Mộc Cẩm ra đưa nội tạng vịt kho, hôm nay liền phái bọn nhỏ đưa đáp lễ tới. Người trong thôn rất chất phác, sau khi bọn nhỏ nói rõ mục đích đến đây, buông cá chê xuống liền như ong vỡ tổ cười chạy. Cái đáp lễ này cũng chỉ có thể tiếp nhận, cá chê lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng xem ra nhỏ nhất cũng phải nặng 4-5 cân. Những con cá chê râu dài này đều là mò lên từ đầm sâu trong núi sâu đúng không? Lúc ngồi xe bò của ông Lưu, Mộc Cẩm nghe mấy bà cụ trong thôn nói, đầm sâu kia rất lớn, giấu ở giữa dãy núi. Bởi vì hạn hán, hiện giờ cũng sắp khô cạn, chỉ có một tầng nước bùn. Bởi vì người trong thôn lúc trước không dám vào núi sâu nên không biết đến lúc phát hiện đã C-H-E-T rất nhiều cá. Cá chê giỏi chịu đựng nhất, ngược lại không thấy C-H-E-T mấy con. Còn có người may mắn, mò rất nhiều cá giếc lớn, có những con cá khác, còn có cua chân vàng và tôm xanh lớn đến thần kỳ. Mấy ngày nay, trong thôn những nam đinh kia ngay cả rễ chanh đều không đào. đều chạy đi mò tôm cá đi, nhất là các thiếu niên trẻ tuổi, bình thường liền thích bắt cá mò tôm, bây giờ có chỗ như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lần này lại có thêm 4 con cá trê, chúng ta phải ăn tới khi nào a? Mộc Oánh nhìn con cá trê râu dài đang nhảy nhót trên mặt đất mà rầu rĩ. Tạm thời đừng nghĩ ăn, nuôi đi, dù sao trong nhà cũng có chỗ nuôi. Mộc Cẩm nói, con cá trê râu dài có thể sống rất lâu trong nước bùn. Sau khi nước trong vại nước bẩn lắng đọng, cũng không bẩn, chắc chắn có thể sống lâu hơn. Có chỗ nuôi không sai, nhưng trưởng tỷ, muội chỉ sợ nuôi gầy thôi. Mộc Cẩm nghĩ, thật đúng như vậy, chúng ta cũng sẽ không nuôi cá. Như vậy đi, trong nhà có rau nát lá cây gì, muội liền ném vào trong vại nước đi, xem những con cá này có ăn không. Nghe lời trưởng tỷ, Mộc Oánh vội nói, mèo không ăn cá, bữa trưa hôm nay giao cho Mộc Oánh làm. Mộc Cẩm liền dẫn Tử Xuyên và Tử Khê đến nhà trưởng thôn. Vừa đến sân nhà trưởng thôn, Mộc Cẩm lại thấy gà bay chó sủa. Trưởng thôn Thẩm đang cầm một cây chày đuổi hai đứa con trai chạy. Trong miệng còn mắng chửi. Các ngươi hai cái thằng nhãi con sao lại ngu xuẩn thành như vậy? Hôm nay người ta không đi đào rễ chanh đi bắt cá vậy thì thật sự bắt được cá trở về rồi. Nhìn hai người các ngươi xem, bắt cho lão nương 40-50 con cua chân vàng trở về. Miệng chó đều bị những thứ đồ chơi này kẹp sưng lên. Cả hai chân gà đều bị kẹp gãy. Mộc Cẩm, trưởng thôn cùng trưởng thôn Thẩm là một đôi vợ chồng khôn khéo như vậy. Trưởng tử cùng thứ tử của bọn họ đích xác hàm hậu một chút. Lại nói tiếp, vận khí này cũng rất không tốt. Muốn nói, nếu đã đi, cũng có thể bắt được mấy con cá trở về chứ. Nhưng nghe trưởng thôn Thẩm mắng chửi ầm ĩ, hình như là một con cũng không bắt được. Đúng là hơi buồn cười. Nhưng hôm nay nàng tới làm chính sự. Chỉnh sắc mặt, liền đưa tay gõ cửa. Cửa kẹt một tiếng mở ra. Đúng là trưởng thôn tự mình đến mở cửa. Thôn trưởng thấy ba tỷ đệ các nàng tới. Thần sắc vô cùng vui vẻ. Quay đầu che mặt hướng thôn trưởng phu nhân nói. Hảo bà nương, đừng náo loạn. Tiểu Cẩm cùng Tử Xuyên, Tử Khê tới. Thôn trưởng phu nhân nghe vậy cũng vội vàng buông chày gỗ trong tay xuống. Hai tay lau vào tạp dề bên hông vài cái. Trên mặt trong nháy mắt liền cười híp mắt. Sau khi ba tỷ đệ Mộc Cẩm chào hỏi nàng, cũng cười trả lời. Tiểu Cẩm và Tử Xuyên, Tử Khê tới rồi, mau ngồi xuống. Trưởng thôn lại nhắc nhở Mộc Cẩm nói. Cẩn thận. Hai huynh đệ bọn họ bắt thật nhiều cua chân vàng, không chú ý một cái, chạy ra hơn phân nửa, trong sân bò khắp nơi đều là cua. Mộc Cẩm nhìn trong sân cua chân vàng dương nanh múa vuốt bò loạn khắp nơi, cũng chấn động, không phải bởi vì cái gì khác, mà là khiếp sợ vì cua chân vàng to lớn như thế. Lớn như vậy, thân cua nhỏ nhất cũng lớn hơn bàn tay của nàng. Phần thân cua to đều không nhỏ hơn bàn tay nam tử trưởng thành bao nhiêu. Kiếp trước nàng từng ăn cua, nhưng nhỏ hơn nhiều so với con cua này. Nói thật, Mộc Cẩm còn rất thích ăn cua. Nhất là đến cuối thu, gạch cua cái kết cứng, gạch cua đực cũng béo đầy. Cua lúc này, nói thật, hẳn là không tính là ngon. Trưởng thôn thúc, con không sợ, Mộc Cẩm cười cười. Sau đó khom lưng đem con cua sắp bò đến bên chân nàng bóp chặt vị trí càng lớn của con cua. Cầm lên, Mộc Cẩm cười rạng rỡ. Con cua này ít nhất cũng nặng nửa cân. Cua lớn như vậy, thật sự là hiếm thấy a, nàng dám nói. Đời trước nàng ở kinh thành thời điểm, kinh thành bên kia tuyệt đối không có cua lớn như vậy từng xuất hiện đâu. Kinh thành là nơi phồn hoa hưng thịnh nhất. Những thứ tốt nhất cả nước đều được đưa đến đó. Mộc Cẩm nhìn con cua đang dương nanh múa vuốt trong tay nàng, muốn dùng càng lớn kẹp tay của nàng. Khóe môi dương lên, nàng lại có một chủ ý mới. Cách chương.